Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 75, 75, anh rể đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ khẽ gật đầu sau đó lạnh nhạt ngồi vào xe. Thiên An cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cô không nói mà chỉ lặng yên nhìn chiếc xe kia rời khỏi nơi này. Đến Tứ Hạ Viên đi. Tứ Hạ Viên là cái tên cho căn biệt thự mà anh trai hắn ở, do bà Phong ngẫu hứng nên đặt cho căn biệt thự của ba đứa con một cái tên. Ngồi xe ô tô một tiếng đến thì đến Tứ Hạ Viên, bảo vệ nhìn thấy xe của hắn liền mở cổng cho chiếc xe từ từ tiến vào sảnh chính. Quản gia thấy đại thiếu gia quay về thì ra đón. Phong gia, ngài về rồi ạ. Phong Thần Vũ cười lạnh sau đó hắn lạnh lùng nói. Cô ta đâu? Dạ, Du Ai tiểu thư đang ở trên phòng ạ. Phong Thần Vũ gật đầu sau đó tiến vào bên trong nhà của Phong Thần Giật. Hắn thành công vượt qua tất cả ánh mắt của người hầu đi nhanh lên tầng 3. Lúc này Giai Kỳ vừa vặn đi ra bên ngoài, thấy Phong Thần Giật đi đến, Giai Kỳ vội vàng mở cửa định trốn hắn, ai ngờ Phong Thần Vũ đã nhanh tay bám được vào cánh cửa sau đó đi vào bên trong cùng Giai Kỳ. Vừa thấy bóng dáng của Phong Thần Giật, Giai Kỳ lùi phía sau cách anh ta hơn chục bước, ánh mắt cảnh giác vô cùng. Phong Thần Vũ nhàn nhạt lên tiếng, hắn trực tiếp nói thẳng vào vấn đề mình đến đây. Cô muốn ra ngoài không? Ra ngoài, tôi có việc muốn cô làm. Giai Kỳ nghi ngờ hỏi anh ta, anh là ai? Anh không phải Phong Thần Giật, trực giác không tệ, tôi là em trai của hắn. Chỉ nói qua loa vài câu mà cô ta đã nhận ra hắn không phải là Phong Thần Giật. Phong Thần Vũ cười nhạt, chuyện tôi muốn nhờ rất đơn giản, chỉ cần cô giúp tôi một điều mà thôi. Giai Kỳ khẽ nuốt nước bọt, không khỏi đề phòng với người đàn ông này. Anh ta nói là em trai của Phong Thần Giật nhưng cô vẫn không tin tưởng anh ta cho lắm. Cô e dè hỏi lại anh ta. Vấn đề gì? Cô là giám đốc của công ty thời trang. Tôi cần cô tuyển người mẫu đến đó. Người của tôi sẽ đến thực tập 4 tháng. Chuyện này rất đơn giản, đổi lại tôi sẽ đưa cô ra bên ngoài. Giai Kỳ nghe xong tuy cũng có hứng thú nhưng lỡ như anh ta đưa cô ra ngoài không thành công thì sao? Lỡ bị Phong Thần Giật bắt gặp thì chẳng phải hai người cùng gặp nguy hiểm sao? Cô không có nhiều thời gian lựa chọn đâu. Một là đi ra ngoài cùng tôi. Hai là cô mãi mãi ở đây không bao giờ được ra ngoài mà không có sự giám sát của người khác. Được, Giai Kỳ không do dự gì mà đồng ý với Phong Thần Vũ. Dù sao cô đã chán ngấy với việc ở lại đây mà không có việc gì làm. Thế là Phong Thần Vũ đưa Giai Kỳ rời khỏi nơi này một cách dễ dàng mà không có cản trở gì. Ngồi trên xe, Giai Kỳ không khỏi lo lắng sợ bản thân sẽ bị người của Phong Thần Giật bắt lại và trở về phòng. Đừng căng thẳng. Phong Thần Vũ vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, hắn nhìn người bảo vệ bên ngoài, sau đó chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi Tứ Hạ Viên. Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, Phong Thần Vũ quay trở về nhà với bộ dạng y anh trai của mình. Thấy Thiên An đang ngồi ở sofa đang tính lại gần để trêu chọc cô thì Thiên An đột nhiên quay lại. Vũ, anh về rồi à? Vũ không có ở nhà sao? Phong Thần Vũ đóng giả anh trai đến tìm hắn để quan sát Thiên An, ai ngờ thấy cô nhíu mày lại hồi sau lại mỉm cười đứng dậy lịch sự nói. Anh Vũ đi ra ngoài tìm cô gái khác rồi. Phong Thần Vũ nghe vậy thì cứng miệng, hắn lén lén liếc biểu cảm của Thiên An sau đó tỏ ra bản thân rất bình tĩnh. Ồ, em không quan tâm nó sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An lạnh lùng và dứt khoát trả lời người đối diện, sau đó cô lạnh lùng đi đến đưa hai tay lên vai anh. Anh tính lừa em sao? À, em vừa mới xem bài báo, lừa dối bạn gái, chàng trai bị mất của quý đấy. Phong Thần Vũ ôm lấy cô mỉm cười, Thiên An nhón chân lên vò tóc của Phong Thần Vũ làm cho nó trở nên rối bời. Anh ôm lấy eo cô cúi xuống để cô dễ dàng vò tóc mình hơn. Sao em nhận ra là anh? Chắc do mùi hương à? Anh nhấc tay lên ngửi mùi hương trên tay mình sau đó khẽ đánh giá. Làm gì có mùi, thế chắc chắn là trực giác của em rồi. Thiên An kéo anh ra ghế sofa ngồi. Phong Thần Vũ liền ngồi xuống bên cạnh âu yếm cô. Vài giờ sau, Phong Thần Giật trở về biệt thự với tâm trạng khá mệt mỏi. Quản gia không thấy tiểu thư Du Lai đi cùng nên hơi khó hiểu hỏi hắn. Đại thiếu gia, tiểu thư Du Lai không về cùng ngài sao ạ? Phong Thần Giật ngồi phịch xuống ghế sofa mệt mỏi đáp lại. Hôm nay ta không đưa cô ấy đi cùng, chẳng phải cô ấy ở nhà cả buổi đấy sao? Quản gia nghe vậy thì ấp úng kể lại. Vừa rồi ngài có quay về, đón tiểu thư đi cùng mà. Phong Thần Giật nghe xong thì sầm mặt, hắn bóp nát ly trà trong tay sau đó đứng dậy. Mẹ nó, đến tứ nhị viên. Thuộc hạ nghe vậy thì nhanh chóng chuẩn bị xe cho anh ta. Vốn dĩ sau khi nghe quản gia kể lại, người hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Phong Thần Vũ, kẻ có gan to mới dám trực tiếp đột nhập vào buổi sáng đưa người đi mà không gặp cản trở gì. Tuy cũng có Phong Thần Kiệt nữa, nhưng hắn ta biết cậu em thứ ba này không có gan mà đột nhập vào nhà hắn lúc này. Phong Thần Vũ lúc này đang ung dung ngồi ở sofa chờ đợi người anh trai của mình đến, khẽ ngân nga một giai điệu thể hiện tâm trạng mình đang rất tốt. Thiên An ngồi bên khẽ ngước lên nhìn anh. Có chuyện gì mà anh vui đến vậy? Đợi một tí nữa em sẽ biết. Phong Thần Vũ xoa đầu cô rồi lại ngẩng lên liếc ra bên ngoài cửa chờ đợi. Một lúc sau nghe thấy tiếng ô tô, Phong Thần Vũ ôm cô vào lòng sau đó cúi đầu hôn lên môi Thiên An. Phong Thần giật bình tĩnh đi vào, hắn đen mặt nhìn cặp đôi đang thân mật ở phòng khác đi đến, định cho Phong Thần Vũ ăn đấm thì Thiên An quay lại nhìn về phía Phong Thần Giật rồi nói nhỏ với Phong Thần Vũ. Em nên gọi anh trai anh như thế nào? Cứ gọi anh rể đi. Phong Thần Giật lạnh lùng đi đến ngồi xuống ghế đối diện hai người, Thiên An lúc này mới lên tiếng chào hỏi hắn. Anh, rể. Phong Thần Giật tâm trạng lúc này đang không được tốt nên không quan tâm đỡ ến cô. Hắn trực tiếp liếc nhìn người bên cạnh Thiên An rồi nói. Người đâu? Cách Trương.